Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thiến ngày hôm nay. Không biết mọi người đã trải qua một ngày cuối tuần như thế nào? Nếu mà hôm nay mọi người có được nhiều thời gian hơn, hãy lắng nghe câu tiếp theo câu chuyện là mình đang đọc ở phần trước. Đó là Bức Tranh Ấy Em Vẽ Là Vì Anh. Chúc mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Và đừng quên nhắn tin cho mình biết những điều mà bạn đang suy nghĩ về ngày hôm nay và ngày mai, hoặc là về người mình yêu nhé. Xin cảm ơn mọi người. Tớ đồng chọn một nhà hàng. Khoảng 5 giờ thì báo lại cho Mỹ Nhã một tiếng. Sau đó dọn dẹp một chút rồi lại đến trước nhà hàng chờ. Khoảng tầm 6 giờ, Mỹ Nhã trên tay vắt một chiếc áo khoác mỏng đi tới nhìn cô cười. May mà em hẹn sớm, lúc nãy Trường Châu còn nói sẽ nhà làm cơm. Tớ đồng chống cằm cười nói, vậy chị phải mời em đến ăn cơm của hai người chứ. Mỹ Nhã cười, khẽ tóc trừng cô liếc mắt một cái. Xem không nói sớm lần trước mời em về nhà thì lúc đó em đã từ chối rồi. Không phải hôm đó em có việc sao? Tử Đồng cười, so với buổi sáng thì Mễ Nhã bây giờ trông có tinh thần hơn, giống như viền mắt ẩn đỏ ban sáng chưa từng tồn tại. Bởi vì nhà hàng này hai người cũng thường xuyên đến nên món ăn gọi rất nhanh. Sau khi đưa lại menu cho nhân viên, hai người ngồi đối mặt nhau. Mễ Nhã cười hỏi, bạn trai em đâu? Tử Đồng sửng sốt, sau đó lại nhớ tới lời nói dối của thân phận của Lâm Đế trước kia, cô nói rằng đi công tác ạ. Anh ta làm nghề gì vậy? Người trong giới nghệ thuật thôi. Mễ Nhã, vậy chẳng phải giống chúng ta sao? Cũng là họa sĩ à? Không giống nhau đâu. Tử Đồng cười đẩy ly nước về phía Mễ Nhã. Cô càng tò mò hơn và hỏi, bạn trai thần bí quá vậy, có phải người nhà không đồng ý không? Đầu ngón tay Tử Đồng liếc lấy miệng ly cười nói, vẫn tốt ạ. Cô không muốn nói nhiều, Mễ Nhã cũng không hỏi lại nữa. Trên thực tế quan hệ của hai người lúc trước rất tốt, nhưng mấy năm nay phai nhạt xa cách. Chính vì thế những vấn đề như thế này cũng bắt đầu có khoảng cách. Chuyện này cũng giống như chuyện Chu Mễ Nhã và Trần Châu ở bên nhau, Mễ Nhã cũng không tự đề cập tới. Ngày đó khi Trần Châu trở về, Mễ Nhã kéo tay Trần Châu xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó cô vội vội vàng vàng, hoảng hốt cũng chật vật. Mễ Nhã đã nhìn thấy bức họa kia của cô, cảm tình đối với cô từ đó cũng không rõ ràng lắm. Cảm tình thay đổi chính là thay đổi, thế nhưng tình nghĩa vẫn còn tại đây. Đây cũng chính là nguyên nhân tối nay Tử Đồng hẹn Chu Mỹ Nhã gặp nhau. Tử Đồng nhìn về phía cô và nói, em nghe nói cuối năm nay chị lại có dự định tổ chức thêm một buổi triển lãm à? Mỹ Nhã gấp một đũa rau dưa ngước nhìn cô mà nói, chuẩn bị kịp không? Kịp chứ, nhưng một năm làm hai buổi có phải quá vội vàng không? Tử Đồng dò hỏi. Mỹ Nhã lê cười, không vội vàng đâu, chị nghĩ có thể mà. Chị không thể giống em được, không làm cũng không sao, như thế danh tiếng sẽ bị tiêu hao hết. Tử Đồng lại bất đắc dĩ mà nói, em là vẽ thiếu tranh mà. Mẹ Nhã lại cười, thật hâm mộ em, không có áp lực gì cả. Tử Đồng nghe ra giọng nói của cô có chút ghen tị, liền lập tức trầm mặt. Mẹ Nhã liền nói, chị biết em lo lắng cho chị, nhưng không cần đâu, chị có thể mà, cảm ơn em. Sư huynh có biết không? Tử Đồng hỏi. Mễ Nhã sửng sốt, khóe môi đang cười chợt phai đi một chút. Không biết anh ấy không phải muốn xuất ngoại sao? Sao còn có thể quản chị được chị? Chẳng lẽ em lại muốn kể cho anh ấy sao? Tử Đồng cười, xem lại phải kể chứ. Mễ Nhã nhìn Tử Đồng ở phía đối diện, lời nói ở nơi cổ chuẩn bị buột ra nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cô ta vẫn muốn hâm mộ những cô gái có gia đình tốt, trên con đường nghệ thuật này có thể tùy ý tự tại. Điều đó hoàn toàn không giống như cô ta. Cô ta phải nỗ lực mới có thể đến được vị trí nhỏ như thế này. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình đã thắng. Nhưng khi biểu hiện của Trần Châu đối với Tử Đồng đánh vào mắt, bộ dáng thong dong của cô ta có chút không duy trì được. Điều này khiến cho Chu Mễ Nhã cảm thấy có chút thất bại. Mễ Nhã cố ý nói, sư huynh của em quản chị, quản đến phiền luôn, thật không nói nổi. Tử Đồng lại cười, đúng vậy, anh ấy rất thích quản người khác. Mễ Nhã, trước kia anh ấy quản cái tính lười biếng của em đó. Dạ. Mễ Nhã thấy cô vẫn như cũ, không có biểu tình gì đặc biệt, cuối cùng không có tâm tư nói về vấn đề nữa, thì liền đổi đề tài. Tử Đồng cũng cùng cô nói về những chuyện mới, về việc Chu Mễ Nhã muốn một năm tổ chức hai lần triển lãm, cô vẫn khuyên không được. Từ nhà hàng đi ra, bên ngoài trời đã xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Hai người đều không mang dù, đứng ở ngoài cửa, tiếng mưa trên mặt đất tí tách. Chu Mễ Nhã đột nhiên gọi, Tử Đồng. Tử Đồng đang định chạy đi dưới mưa đến chỗ đỗ xe, nghe được tiếng Mễ Nhã, cô nghiêng đầu, dạ. Mễ Nhã nhìn cô 2 giây nói, thời gian trôi qua thật mau, Tử Đồng trong lòng không rõ, cô cười. Đúng vậy, trôi qua thật nhanh. Chúng ta đều đã trưởng thành. Mễ Nhã tâm tình phức tạp, nhưng cái gì cũng không nói, bước xuống bậc thang trước, chạy về phía xe của cô ta. Xe của cô ta cũng là Tesla vừa mới mua, cũng là dùng biển số cũ. Cô ta lái xe rời đi, lúc này mới quay về xe của mình. Hạt mưa rơi xuống còn đọng trên vai, cô mở máy sưởi hong khô nước mưa trên người, khởi động xe và rời đi. Buổi triển lãm tranh tổ chức cùng ngày với hôm khai giảng của học sinh. Sáng sớm truyền thông đã đứng đầy cửa phòng tranh tư nhân. Tử Đồng cùng mẹ là Chu Tố Mẫn đứng tại cửa tiếp đón khách. Lúc Chu Mễ Nhã và Trần Châu tới nơi đã khiến truyền thông náo động. Sắc mặt Mễ Nhã nhìn ra có vẻ không tốt về việc cuối năm cô ta tổ chức thêm một buổi triển lãm. Trần Châu không đồng ý, nhưng cô ta một hai phải làm, hơn nữa còn muốn nhờ quan hệ của anh với ông chủ Giang để thuê nơi này. Bởi vậy hai người liền cãi nhau một trận. Sáng sớm nhìn thấy phòng tranh triển lãm của Tử Đồng treo đầy tranh, tâm tình cô trở nên phiền muộn thêm vài phần. Nhưng mục đích đến đây để cổ vũ cho Tử Đồng, nên cô ta vẫn phải bày ra vài phần vui vẻ. So với những bức tranh mà Chu Mễ Nhã vẽ, các bức vẽ của Lưu Tử Đồng mang theo ấm áp, tình yêu tràn đầy tình cảm. Người xem có thể nhìn thấy từng bức tranh là tâm của họa sĩ thật mềm mại, theo đó sẽ lộ ra những nụ cười tươi. Tất nhiên danh tiếng của Tử Đồng không bằng Mễ Nhã nên người xem đến cũng không nhiều. Bên trong có một vài vị khách xem trọng mặt mũi Lưu gia nên đã đứng đi để ủng hộ. Chu Tố Mẫn cũng muốn thông báo thông qua buổi triển lãm này mà tìm cho Tư Tử Đồng một đối tượng. Nếu mua nổi được tranh của con gái bà thì đều không phải là gia cảnh tầm thường. Thế giới này quá lớn, có nhiều gia thế mà Lưu gia cũng không biết. Giống như hôm nay tới đây có ông Trùm Ngọc Thạch của tại Miến Điện. Con mắt của Chu Tố Mẫn thật tinh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được, bước đến lôi kéo Tử Đồng chào hỏi người ta. Ông Trùm này so với Tử Đồng này lớn hơn 5 tuổi, độc thân, bối cảnh gia đình cũng rất hùng hậu, người này lớn lên cũng đặc biệt cứng cỏi. Tố Mẫn cười nói, Vương Tiên Sinh, cậu thấy con bé này vẽ thế nào? Vương Tiên Sinh nhìn thấy bức lòng son trước mặt cười nói, cũng không tệ lắm, cảm giác xem xong tâm trạng rất tốt. Phải vậy không? Như vậy có chút ngượng gạo. Tử Đồng tỏ vẻ tươi cười bất đắc dĩ. Cô nhìn lại bức bên cạnh, lại nhìn đến bức mộng kế bên lồng son. Ở đó có một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần jean đen, đội mũ lưỡi chai, còn đeo thêm cái khẩu trang rất bí ẩn, nhưng dừng lại lại có chút quen thuộc. Tử Đồng né bàn tay của Tố Mẫn ra, đi đến bên cạnh. Cô cũng đứng trước bức mộng kia. Người đàn ông nhận thấy cô, ánh mắt hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái. Chính cái liếc mắt đó đã khiến Tử Đồng nhìn nhận ra anh, khóe môi cô cong lên, cười hỏi sao anh lại tới đây. Lâm Đế vẫn bình thản, hai thay sau nói, em cùng ông Trùm Ngọc Thạch bàn luận vui đến như vậy sao? Tử Đồng cô cười rộ lên, vui chứ. Lâm Đế nhướng mày. Tử Đồng nghiêng đầu nhìn về phía anh. Lâm Đế hỏi, bức tranh vẽ của tôi đâu? Ở phòng vẽ tranh của tôi, anh muốn nhìn sao? Muốn. Chờ đến lúc triển lãm tranh kết thúc tôi đưa anh đi. Nhưng sao anh lại đột ngột tới đây, không bận à? Tử Đồng theo bản năng mà nhìn mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều tập trung thưởng thức những bức tranh trước mắt. Căn bản không ai phát hiện ra Lâm Ảnh Đế ở đây cả. Tầm mắt của Lâm Đế nữa lại nhìn vào bức mộng phía trước, nói không bận gì cả. Khóe môi của cô cong lên một hồi lâu, lại chăm chú nhìn anh cũng giới thiệu, bức tranh này là một lần tôi nằm mơ thấy. Còn chưa nói xong cô bị Tố Mẫn kéo qua. Tố Mẫn chỉ nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai này liền một cái rồi dời tầm mắt đi, không để ý lắm. Bà cho rằng đây là một khách bình thường. Bà kéo Lưu Đồng nói, con mau đến giới thiệu Vương Tiên Sinh về bức lồng son kia đi chứ. Ánh mắt Lâm Đế nhàn nhạt nhìn qua bên đó. Tố Mẫn kéo đẩy về phía Vương Tiên Sinh bên kia, ý muốn nói dày tơ hồng rất rõ ràng. Lâm Đế từ trong túi di cầm túi di động cúi đầu gửi một tin nhắn. Di động của Vương Tiên Sinh liền kêu vang một tiếng. Anh ta cúi đầu biểu cảm Vương Tiên Sinh lập tức sửng sốt, nói với Chu Tố Mẫn, cháu còn có việc đi, lần sau đích thân cháu tự mình tới xin chỉ giáo. Tố Mẫn ngẩn người, à được được. Vương Tiên Sinh lại hướng về phía Tử Đồng cười nói, tôi đi trước, bức tranh này tôi rất muốn có, lát nữa tôi sẽ cho người bàn bạc nhé. Tử Đồng cười nói, được. Vì thế Vương Tiên Sinh xoay người đi ra cửa. Tố Mẫn có chút nghi hoặc, có chuyện gì gấp sao? Lưu Tử Đồng, con cũng không hiểu nữa, còn không biết.